Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, đệ nhị vị ma thần. Vẫn, hai càng, Tô Ly trong đầu hiện lên, ngạo mạn thân, tin tức giới thiệu. Cái này bổn nguyên kỹ năng, cùng với nói hắn là bổn nguyên kỹ năng, không bằng nói hắn là một loại năng lực, đem tự thân hóa thành tội ác năng lực, hay hoặc là nói, trực tiếp biến thành từ tội ác ngưng tụ mà thành thân thể. Cái này bổn nguyên kỹ năng năng lực rất mạnh, biến thành tội ác thân phía sau, Tô Ly tương đương với từ tội ác hóa thân mà thành. Tội ác không cần thiết, Tô Ly bất diệt, quả thực tương đương với một loại khác trên ý nghĩa bất diệt thần thể. Ở một phương diện khác, không so sánh được diệt thần thể còn muốn càng mạnh, bởi vì thế giới này, làm sao lại không có tội ác tồn tại? Như vậy, chỉ cần có tội ác tồn tại, Tô Ly là có thể một mực tồn tại tiếp. Đương nhiên, cái này bổn nguyên kỹ năng, hiện nay còn có một chút điều kiện hạn chế. Là chỉ có Tô Ly hiện nay đang chỗ thế giới, có tội ác tồn tại, hắn mới có thể một mực tồn tại tiếp. Nói cách khác, chỉ cần đem Tô Ly đầy tới hỗn độn hư không, hay hoặc là vô tận bỉ ngạn ở chỗ sâu trong, là có thể triệt để giết chết Tô Ly. Hơn nữa, còn cần đem điều này bổn nguyên kỹ năng thi triển ra mới được. Cũng không phải là trực tiếp trở thành tội ác thân. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly không có ở cái này bổn nguyên kỹ năng bên trên tốn hao càng nhiều hơn tâm tư. Hắn hiện tại cần không phải bảo mệnh năng lực, mà là năng lực chiến đấu. Bất diệt thần thể đã để hắn sở hữu liền trí cao thần cảnh, cũng không nhất định có thể triệt để gạt bỏ, tối đa chỉ có thể khiến cho hắn ngủ say năng lực. Nếu nhiều bảo mệnh năng lực cũng là lãng phí. Lúc này, tới sao, duy nhất 12 cái ma thần, thật đúng là để mắt ta à. Tô Ly nhíu nhíu mày, hắn nhớ muốn đem ma thần bí cảnh mang về nhân giới. Lại muốn cùng 12 vị ma thần là địch, còn muốn chảm sát chí ít 6 vị mới được. Loại sự tình này, mặc dù là Tô Ly đều cảm thấy độ khó quá lớn. Bất quá độ khó lớn cũng muốn lên trên. Cũng không thể đem ma thần bí cảnh buông tha đi. Muốn từ bỏ ma thần bí cảnh, hắn còn không bằng phía trước vẫn ẩn núp thân phận, đi thẳng về nhân giới đâu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thân thể đột nhiên bành trướng. Đây là hắn lợi dụng vô biên thủ đoạn, đem cả người xương cốt, tế bào, huyết nhục, toàn bộ phóng đại, trước sau bất quá trong chớp mắt. Tô Ly biến thành một người cao 10.000 thước cự nhân. Giờ này khắc này, ma thần bí cảnh ở Tô Ly trong tay, liền cùng một cái lớn một chút, hắc sắc bánh bao, không sai biệt lắm. Bị hắn trực tiếp nhét vào trong túi áo, nếu ma thần bí cảnh không cách nào bị hút vào thể nội thế giới, cũng vô pháp giấu ở nhất trưởng thiên địa bên trong. Như vậy, đã đem thân thể của mình biến lớn, tùy tiện thu là tốt rồi, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Làm Tô Ly hóa thành 10.000 thước cao, hắn nhìn một cái, liền ở bốn phương tám hướng chứng kiến lần lượt từng bóng người. Từ vô cùng thời không bên ngoài, nhanh chóng hướng phía nơi đây mà đến. Dựa theo tốc độ của bọn họ đến xem, Tô Ly cũng không khả năng trước ở bọn họ đến phía trước ly khai ma giới. Đương nhiên, Tô Ly cũng không còn dự định cứ như vậy ly khai. Hắn liếc mắt một liền thấy rõ ràng cái nào vị ma thần xông lên phía trước nhất. Cái nào vị ma thần khoảng cách kháo hậu. Cái nào vị ma thần thực lực càng mạnh. Cái nào vị ma thần thực lực yếu nhất. Dưới tình huống như vậy, trong nhấp nháy Tô Ly liền đoán được cái nào ma thần thích hợp hơn làm chính mình đối thủ thứ nhất. Chính là cái kia lo lắng bị Tô Ly giết chết, Ma Phong. Ma Phong đối với trí cao lực lượng nắm giữ độ hẳn là ở 30% tả hữu, xa xa thấp hơn Tô Ly. Đồng thời, hắn tiểu thế giới sớm đã tan biến, tuy là mấy năm nay góp nhặt một ít thế giới mảnh nhỏ, nhưng cùng chân chính tiểu thế giới so sánh với, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên, ma phong chắc là dễ giết nhất ma thần, không ai sánh bằng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cười lạnh một tiếng, cây hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Nếu ma phong là dễ giết nhất ma thần, như vậy cái thứ nhất liền giết hắn. Nghĩ tới đây, Tô Ly thân thể to lớn tại trong hư không bôn tàu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ma phong chủ động vọt tới. Hắn siết quả đấm, có vận mệnh chi lực ngưng tụ ở quả đấm của hắn bên trên. Tô Ly hai mắt cũng ẩn chứa vận mệnh chi lực, trực tiếp đem ma phong bắt được thế giới mảnh nhỏ ẩn nấp chỗ cha tìm đi ra. Sau đó, Tô Ly dùng vận mệnh chi lực, đem chính mình một quyền này năng lượng cùng ma phong bắt được thế giới mảnh nhỏ tương liên. Dùng nhân quả chi lực đem ma phong thân thể tập trung. Cuối cùng, đem cao tới 90% trở lên luân hồi chi lực dung nhập một quyền này bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly đấm ra một quyền. Nhất thời, một đạo năng lượng kinh khủng trùm tia sáng, ẩn chứa ba loại chí cao lực lượng. Trong sát na vỡ vụn vô cùng thời không, bao phủ ở ma phong trên thân hình. Nhanh, quá nhanh, ma phong thần hồn chi lực không bằng Tô Ly. Hắn thậm chí đều không phản ứng kịp, liền phát hiện thân thể của mình bị Tô Ly công kích bao phủ. Không phải, ma phong trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Hắn cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, giống giận không có bất kỳ tác dụng. Luân hồi chi lực hóa thành một cái cối xay khổng lồ. Nhân quả chi lực dung nhập trong đó, đồng thời trấn áp tại ma phong trên thân hình. Vận mệnh chi lực dọc theo ma phong thân thể, thẩm thấu đến hắn bắt được thế giới mảnh nhỏ vị trí. Không không, một cái nào đó sát na, oanh, oanh, oanh, ba loại chí cao lực lượng, đồng thời ở ma phong nhục thân, thần hồn, thế giới mảnh nhỏ bên trong bạo phát, kinh khủng kia uy năng, khiến cho ma phong hoàn toàn làm không được phản kháng. Cả người hắn trực tiếp phong hóa ở ma giới bên trong. Ma phong vẫn kèm theo ma phong cái này đệ nhị vị ma thần chết ở Tô Ly trên tay. Chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, ma giới trong vòng trời vang lên lần nữa một tiếng sấm. Sau đó mưa to huyết vũ rậm rạp từ thiên khung hạ xuống, tĩnh yên tĩnh giống như chết. Giờ khắc này không biết chuyện gì xảy ra, ma giới sinh linh tất cả đều vẻ mặt mờ mịt đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vòm trời bỏ ra huyết vũ. Lại một vị ma thần đã chết rồi sao? Đau nhức, dày dứt đau nhức từ nơi này chút ma giới sinh linh nội tâm tuôn ra. Ma thần vẫn lạc khiến cho vô số ma giới sinh linh chỉ cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng, trái tim đều đau đớn đứng lên. Đây là ma thần chết, sinh ra thiên địa ảnh hưởng. Nếu như nhân giới có thần cảnh cường giả tử vong, thần cảnh phía dưới sinh linh cũng sẽ xuất hiện trái tim đau nhói tình huống. Nào đó trong nháy mắt, một vị ma thần tiếng gào thét vang vọng. Chết tiệt, tập hợp, trước tập hợp, sau đó cùng nhau đối phó Tô Ly. Đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải Tô Ly đối thủ cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN